Chương 464, Minh tá ràng buộc. Hợp chiến hỉ đạn. Một A biến thái cướp bóc cướp sắc người cứu mạng A, ta đều từng tuổi này, van cầu các ngươi buông tha ta à. Cái kia đang tắm bít mom đột nhiên chứng kiến một đám nam nhân xa lạ đứng ở bên ngoài, nhất thời gầm thét kêu cứu đứng lên. Rong dài ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ khỏe miệng giật một cái. Hắn giờ phút này, đã sớm bị cừu hận thôn vệ nhìn thấy vị kêu bít mom om sòm như vậy, đã nghĩ dùng sủ gì kẻn tiễn đối phương đoạn đường kết quả còn chưa kịp động thủ. Cái kêu bít mom đã bị chính mình sợ hôn mê bất tỉnh ông ngay tại lúc ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chú ý lực bị cái kêu bít mom hấp dẫn tới thời điểm. Phát cáo phổi nổ hỉ đạn đã xoay vo nở dê sản dìn no ghệ ạ vọt tới. Hôn đản tiểu quỷ, cũng dám đem ta thiên tân vạn khổ và kín lại gì đó lại cho đụng gậy. Hôm nay ta liền muốn cầm vật của ngươi đảm đương đồ thay thế. Ken nhìn thấy hỉ đạn liêm đao quét tới. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vội vã xuất ra phi tiêu đi chống đỡ, có thể hỉ đạn lực lượng quá lớn cộng thêm sản dìn no ghệ a loại vũ khí này vốn là kỳ trọng không gì sánh được. 637 ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lập tức đã bị liêm đao bỏ rơi bay ra ngoài, bất quá trong tay hắn chỉ đỏ gì nhưng cũng tại hắn bị quăng bay ra ngoài trong nháy mắt bay. Thẳng đến hỉ đạn ném ra ngoài lôi độn chỉ đỏ gì xông thu lôi độn nhận thuật vốn là lấy tốc độ chứ danh. Chỉ đỏ gì bị ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ văng ra phía sau. Hầu như trước mắt đã tới trong nháy mắt liền đập chúng đang ở nổi giận bên trong hỉ đạn. Tư lạc bạo vọt điện lưu trong sát na chạy khắp hỉ đạn toàn thân, tuy nói là bất tử chi thân. Nhưng lôi độn nhẫn thuật mất cảm giác tác dụng, lại làm cho hỉ đạn động tác thoáng dừng lại một chút. Mà Uchiha xả sủ kẻ cũng không hổ là nhận giáo thiên tài, tay mắt lanh lẹ lập tức mượn hỉ đạn chậm chạp một chớp mắt kia hai chân chợt đạp xuống đất, mặt thân thể nhất thời dường như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng đến hỉ đạn vọt tới. Thấy thế, hỉ đạn khoe miệng không khỏi cong lên lướt qua một cái độ cung. Đối phương xông lại cùng chính mình đánh cận chiến, hắn chính là cầu còn không được, nhưng mà làm hắn không ngờ tới chính là Uchiha xả sủ kẻ ở xông lại thời điểm lại đột nhiên căng giọng hô to một tiếng, cái kia kéo nhiều hỉ đạn hơi sửng sờ. Hắn không nghĩ ra đối phương tại sao muốn đột nhiên lên tiếng hô to, chẳng lẽ là vì cho tăng khí thế của mình, kết quả đang nghĩ ngợi. Phía sau lại truyền tới một cái khác gọi âm ý, xạ ạt mở nà ní hỉ đạn biến sắc. Phía sau truyền tới cái thanh âm kia, hắn nhận thức là cái kia cửu vĩ gì nụ gì kỳ tiểu quỷ chết tiệt. Hắn lúc nào tránh thoát trói buộc hỉ đạn thầm nghĩ không ổn, hắn nhớ quay đầu lại nhìn có thể lúc này Uchiha xả sủ kẻ đã vọt tới trước mặt của hắn, trong tay lôi quang hiện ra, dĩ nhiên lần nữa thi triển ra chi đỏ gì hành tới nhiều hơn nữa cũng vô ích, lao tử trước hết giết người, lại thiên nhiên sát hai tay cánh quạt hỉ đạn cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị huy động sản gìn no ghệ ả quét về phía Uchiha. Xả sủ kẻ kết quả lúc này, một hồi căng đau cảm giác lại đột nhiên từ hắn phía dưới truyền tới hỉ đạn, hỗn đản. Ngươi đây là dùng cái gì hạ lưu chiêu số? Hỉ đạn nhất thời giận tím mặt, lúc này, hắn cũng không đi quản cái kia xông lên ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, ngược lại mình là bất tử chi thân, coi như lại đập một dưới đối phương lôi độn nhận thuật cũng chết không được. Ngay tại lúc hắn xoay người bổ về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm. Ủ chỉ hạ ạ hệ xả sủ kẻ khỏe miệng đống nhiên nhất câu lôi độn thiên niên sát phốc tư lạp hỉ đạn. Ho ho, hỉ đạn bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ hai bên giáp công, cái loại này đau đến không muốn sống chua xót thoải mái cảm giác, đem hắn mặt đều cả lục, mà một bên ủ chỉ hạ ịt chỉ thấy như vậy một màn cũng là nhịn không được sửng sốt một chút. Hắn vừa mới nhìn thấy ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ở nhưng xuất thiển chờ ai bẩn chim thời điểm trong lòng vẫn còn ở thán phục đối phương ở lôi độn nhận thuật ở trên tạo nghệ, nhưng loại này thán phục còn chưa kịp thâm căn cố đế lại thấy được đối phương dùng chỉ đỏ gì đối với hỉ đạn đánh ra một kích kia, không thể không nói. Một kích kia góc độ công kích đích sắc rất xảo quyệt, nhận thuật uy lực cùng kết ấn tốc độ cũng đều không thể soi mói, nhưng thật sự là quá hạ lưu, người bình thường đang đánh nhau thời điểm làm sao lại đi địch nhân công kích cái kia địa phương, đây đã là đạo đức không có xả sủ kẻ làm sao sẽ biến thành như vậy. Ủ chỉ hạ ịt chia nhịn không được nhỉ non một cái câu, cái này phút chốc hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đem ủ chỉ hạ xả sủ kẻ gửi nuôi ở cổ nổ hạ hình như là một cái quyết định sai lầm, nếu như đối phương vẫn hướng cái này phương đi hệ n phát triển tiếp, nói không chừng về sau sẽ đi hướng một cái vạn kiếp bất phục đường đối phó địch nhân không cho nở thủ đoạn. Cái này dường như cùng đạn rổ lao già kia có điểm giống. A ủ chỉ hạ xỉ xỉ ở một bên nói như vậy, đang ở ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ cảm khái thời điểm. Bên kia hỉ đạn đã tại phát điên, hắn không sợ chết coi như là đầu một nơi thân một nghe ho hắn đều không sợ, nhưng là trước mặt hai tên khốn kiếp này chiêu thức lại làm cho hắn có chút gánh không được chết tiệt, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi, hỉ đạn một bên gầm thét, một bên huy động sản dìn no ghệ ạ, không ngừng hướng ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ quét tới. Ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ tuy là phía trước dựa vào đánh lén cùng xuất kỳ bất ý, chiếm hết tiện nghi, nhưng bọn họ và hỉ đạn thực lực sai biệt quá lớn, lúc này chính diện giao chiến xuống tới. Hai người rất nhanh thì không đỡ nổi phốc, đột nhiên, ủ trí hạ xả sủ kẻ đang né tránh thời điểm, bởi phía trước liên tục phóng thích hai cái chi đỏ gì quan hệ, trả cờ giả tiêu hao, một không phải cẩn thận bị hỉ đạn liêm đao vạch đến một cái dưới ha ha ha lấy được củ chỉ hạ xả sủ kẹ huyết dịch hỉ đạn lúc này mạnh mẽ cười to đứng lên, Ichi, đây chính là ngươi cái kia chẳng đáng giết chết đệ đệ sao ngươi đã chẳng đáng giết, vậy thì do ta tới giúp ngươi a đang khi nói chuyện. Hỉ đạn đã tại dưới chân rất nhanh vẽ ra tà thần tế tự ý đồ không xong ủ chỉ hạ Ichi thấy thế, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi.